núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 155, tẩu hỏa nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Doanh Nhi, con đã là đệ nhất ở trong cùng thế hệ. Cũng không cần cậy, mạnh, cắm đầu tu luyện làm hỏng hết thân thể. Con biết rồi, thần sắc Tần Doanh rất cứng ngắc. Đối mặt với mẫu thân ở kiếp này, hắn cũng không biết đối xử ra sao. Đứa nhỏ nói, con là nữ hài tử, tu luyện pháp môn luyện thể làm cái gì? Lạc gia chúng ta có không ít thần pháp, mỗi một môn đều mạnh hơn công pháp. Luyện thể, con cũng không nên luyện cho thân thể hỏng mất. Hãy nghe lời mẫu thân, có thể dừng luyện thể được không? Lạc mẫu nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Trước kia, nữ nhi này rất nghe lời nàng, tính cách cũng tốt, cũng không phát hiện xu hướng muốn luyện thể. Không biết tại sao, đột nhiên lại trở nên như vậy, khiến cho nàng rất đau lòng. Con sẽ không bỏ cuộc đâu. Tần Doanh nói như chém đinh chặt sắt. Doanh Nhi, con không phù hợp luyện thể. Vừa dứt lời, Lạc Mẫu đã cầm lấy cánh tay của Tần Doanh, nói, con xem làn da này, thân hình của con này, khiến biết bao nhiêu thiếu nữ phải hâm mộ. Tại sao con cứ muốn luyện thể, lỡ như phá hỏng thân thể này thì có gì tốt? Nội tâm Tần Doanh lại sụp đổ. Con bà nó, ta không thích làn da trắng trẻo này, cũng không thích thân hình xinh đẹp này, ta muốn làm một đại nam nhân. Đậu móa, quả thực là khiến người khác tuyệt vọng. Lạc Mẫu cứ thao thao bất tuyệt cả buổi. Toàn bộ quá trình Tần Doanh cũng không nói lời nào. Đối với mẫu thân ở kiếp này, hắn cũng cạn lời. Dù nói như thế nào, cũng là mẫu thân ruột thịt của hắn. Tuy là thần hồn là của Tần Doanh, nhưng mà thân thể cùng huyết mạch của hắn là của Lạc Duyệt. Mẫu thân, ngài có biết trên thế gian này có phương pháp nào biến nữ nhân thành nam nhân không? Đột nhiên Tần Doanh mở miệng hỏi. Lạc Mẫu hơi sững sốt, sau đó sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Doanh Nhi à, con không nên dọa mẫu thân. Đang êm đẹp, tại sao con lại có suy nghĩ này trong đầu? Thân thể của con là nữ nhân, biến nam nhân cái gì chứ? Chết rồi, chết rồi, chẳng lẽ đã tẩu hỏa nhập ma? Lạc Mẫu sợ hãi, kêu lên, người đâu? Một bóng người lặng yên xuất hiện. Chủ mẫu, mau mời gia chủ trở về, gọi cả đại tộc lão tới đây. Có thể Doanh Nhi bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của mẫu thân, khóe miệng Tần Doanh run rẩy kịch liệt. Mẫu thân, con không có bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu con không bị tẩu hỏa nhập ma, đang êm đẹp, tại sao muốn trở thành nam nhân? Lạc Mẫu vẫn luôn cảm thấy nhất định là Lạc Doanh đã xảy ra vấn đề. Thần sắc Tần Doanh lộ ra vẻ tuyệt vọng. Con bà nó, ta chính là một đại nam nhân, ta chỉ muốn khôi phục lại thân thể bá khí vô song trước đây thôi. Rất nhanh, Lạc gia chủ cùng đại tộc lão đã đến, đang bắt đầu kiểm tra Tần Doanh, sợ nàng bị tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời chuyện Tần Doanh muốn làm nam nhân đã trở thành bí mật, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cũng may, chỉ có vài người biết, cho nên cũng không sợ lan truyền. Mặt khác, mọi người có chung suy nghĩ, sở dĩ trong đầu Tần Doanh sinh ra suy nghĩ hoang đường như vậy, nhất định là do ít tiếp xúc với nam nhân, cho nên nảy sinh ra hứng thú. Dù sao, Tần Doanh vẫn luôn chăm chỉ tu luyện. Vì thế, Lạc Mẫu càng là cố ý truyền thụ những điểm khác biệt giữa nam và nữ cho Tần Doanh, sau đó còn dẫn theo mấy nam tử tuấn tú đi vào tiểu viện của Tần Doanh, tiếp xúc gần gũi một chút. Biểu ca Trúc Nguyên Bạch cũng nằm trong số này. Hắn rất kích động, Tần Doanh rất suy sụp, mười phần hối hận vì thốt ra một câu kia. Sở Huyền sờ lên cằm, nữ biến nam, giải phẫu chuyển giới không được sao? Bất quá, hắn nghĩ tới đây là một thế giới khác, chuyện tu luyện của võ giả liên quan đến đại đạo, có nói âm dương do trời định, nghịch loạn sẽ sinh hỏa. Nói cách khác, bản thân là nữ, lại muốn trở thành nam, sẽ bị đại đạo bài xích, thậm chí sinh ra mầm hỏa. Cuối cùng không ngộ được ra đại đạo, nhưng thật ra thần hồn là do ý chí ngưng tụ thành. Theo lý mà nói, giới tính của thần hồn kỳ thật là nhất trí cùng thân thể. Nói cách khác, bản thân là nữ tử, thời điểm ngưng tụ thần hồn, không có khả năng cảm giác mình là nam, vì vậy mà ngưng tụ ra thần hồn nam tử. Tần Doanh lại thuộc về trường hợp cá biệt, kiếp trước của hắn là nam nhân, ý thức cũng là của nam nhân, nhưng mà thân thể kiếp này lại là nữ tử. Ngược lại Sở Huyền rất ngạc nhiên, vậy thì thời điểm hắn ngưng tụ thần hồn là nam hay nữ đây? Thậm chí vẫn là trạng thái thần hồn kiếp trước, xem bộ dạng của Tần Doanh tựa hồ là niết bàn trùng sinh, cũng không phải là dùng thần hồn chiếm xác, mà là chính thức chuyển thế, dung nhập vào huyết mạch Lạc Gia. Nếu là hắn chỉ dùng thần hồn đoạt xá, tất nhiên không thể lừa gạt được cường giả Lạc Gia, cho nên hiện tại hắn là nữ hồn hay nam hồn? Chuyện này khiến cho Sở Huyền hơi nhức đầu. Sở Huyền ngắt liên kết Vạn Thiên Kính, tiếp tục quan sát Tần Doanh trong thời gian dài như vậy. Linh lực tiêu hao rất lớn, tranh thủ thời gian ăn vài viên đan dược khôi phục. Thời gian tiếp theo, Sở Huyền luôn chú ý tới tình cảnh của Tần Doanh. Có một lần, Tần Doanh chạy đến tàng kinh các Lạc Gia tìm công pháp luyện thể, nhưng mà những công pháp tìm được đều là loại âm nhu, thích hợp cho nữ tử tu luyện, ngoại trừ giúp thân thể trở nên mạnh mẽ, mà dáng người cũng trở nên xinh đẹp, càng tỏa ra mị lực của nữ nhân. Ngay cả một bộ công pháp mang tính cuồng mãnh bá đạo cũng không có. Khuôn mặt Tần Doanh đen như đít nồi, từ khi phát hiện hắn có xu hướng muốn trở thành nam nhân, Lạc gia chủ đã giấu sạch những công pháp luyện thể mang tính cuồng mãnh, cố ý đặt những công pháp luyện thể thích hợp cho nữ tử vào trong cách chương.